Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 55, lại đến hang sóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thông qua lò sưởi trong tường đi đến hẻm xéo, rồi mới lại từ lò sưởi trong tường của quán bar đi đến hang sóc. Lò sưởi trong tường của Spinner End không có thông tới hang sóc, đúng là bất tiện, hẳn là phải mau chóng kết nối lò sưởi tới hang sóc mới được. Harry đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách của hang sóc, John đang cùng Ginny chơi cờ phù thủy, liền vui vẻ chạy về phía Harry. John ôm chặt Harry, Harry, đã lâu không gặp. Harry cũng ôm lấy John, đã lâu không gặp John, rất xin lỗi, không có báo trước mà đột nhiên lại tới như vậy. John buông Harry ra, nói cái gì vậy, hang sóc vĩnh viễn hoan nghênh cậu. Harry mỉm cười sáng lạn, Ginny đứng ở một bên, bộ dạng hào phóng tự nhiên, hoàn toàn đã không còn bộ dạng co quắp bất an khi thấy Harry xuất hiện. Chào anh, Harry, Ginny, đã lâu không gặp, em có khỏe không? Nếu anh không phải nói về chuyện em phải chơi cờ cùng với anh trai ngốc mà nói, thì em rất tốt. Khi Ginny bỏ xuống cảm giác sùng bái đối với Harry, cô gái này liền trở về bộ dạng vui vẻ đáng yêu. John bất mãn mà bĩu môi. Ginny, em như thế nào có thể nói anh như vậy? John từ sau khi nghỉ hè, liền trở nên buồn bực không vui, Harry anh mau chóng đi chơi cùng với John đi. Buồn bực không vui, Harry đã nghĩ đến nguyên nhân John trở nên như vậy, đương nhiên là bởi vì không nhìn thấy Draco. John vừa muốn nói cái gì, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, cặp song sinh ho khan từ trên lầu chạy xuống dưới. Hai người các anh lại làm cái gì, mẹ trở về phát hiện sẽ giết hai anh. Ginny xoa eo, rất có tư thế của phu nhân Weasley. Ginny, Fred chạy đến bên cạnh Ginny, trưng ra vẻ mặt định hót. Em gái đáng yêu nhất của anh, rót một bên mát xa bả vai Ginny, một bên nói. Làm ơn đừng nói cho mẹ biết, được không? Ginny giơ đầu nhỏ lên. Vậy hai người giúp em làm một tháng việc nhà, một tuần, nửa tháng, Ginny nói, 8 ngày, 10 ngày, Fred cùng Job hai người vỗ tay một cái, thành giao, Ginny vẻ mặt ảo não, như thế nào mình lại bị lừa. Fred, Job, Harry chào hỏi cùng cặp song sinh, à, Harry, Fred nói, đã lâu không gặp, Job nói, chúng ta nhớ em muốn chết, cặp song sinh đồng thanh nói, John đưa Harry đi xem phòng của cậu, xem cái chổi mà Draco mua cho cậu. Fred cùng John hai người về phòng dọn dẹp lại căn phòng, Harry có thể ở trong phòng John mà nghe được rõ ràng hai người nói chuyện. 10 ngày làm việc nhà thật không muốn làm, giọng nói này là của John, không có việc gì có ta ở đây, một mình ta cũng có thể làm được. Fred, giọng nói của John mang theo tia làm nũng, Harry khóe miệng mang theo một nụ cười xấu xa, xem ra tình cảm của Fred cùng John có tiến triển. Buổi tối, bà Weasley cùng ông Weasley đã trở về. Một nhà Weasley đều ngồi ở trên sofa, chỉ thiếu Percy đang thực tập ở bộ pháp thuật. Sau khi Harry chào hỏi cùng ông bà Weasley, rồi ngồi ở giữa John và ông Weasley. Một nhà vui vẻ mà ăn điểm tâm ngọt, ông Weasley nói về chuyện ở bộ pháp thuật. Gần nhất bộ pháp thuật xuất hiện một số người mới. Harry nghe xong, dừng động tác trong tay lại. Ông Weasley thấy Harry có hứng thú như thế, tiếp tục nói tiếp. Có một người tên là Robert được Fudge rất yêu thích, thậm chí còn để hắn xử lý những chuyện quan trọng. Harry cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhưng là cậu trước nay không có nghe nói qua người tên Robert này, có lẽ chờ cậu trở về có thể hỏi thử Snape. Cách chương.